xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt đã được đưa đi kiểm tra lại có thể làm tất cả các xét nghiệm, bác sĩ cũng lấy một ít dịch vị để nghiên cứu. Một điều tuyệt vời đã xảy ra, cây đinh thép nằm trong nước dạ dày của cô, chỉ trong chốc lát liền bốc khói trắng. Giang Nguyệt trầm mặc, Phó Nham hỏi, cơ thể của em khác với người bình thường, em không nhận thấy điều gì bất thường sao? Giang Nguyệt ngẩn người, nhìn Phó Nham rồi nhìn bác sĩ. Ăn thịt em không nhổ ra xương, đây có phải là dị thường không? Vị bác sĩ mặc bộ đồ sinh hóa lấy ra một quả trứng bọ cạp mắt xanh cho vào dịch vị đã chiết xuất, quả trứng màu xanh lam nhanh chóng bị dịch vị tiêu hóa và biến thành một vũng chất lỏng màu xanh nhạt, không có dấu hiệu nở ra. Phó Nham hỏi, em đã trải qua điều gì đặc biệt kể từ khi em còn là một đứa trẻ chưa? Điều đặc biệt nhất mà Giang Nguyệt trải qua là quá trình chuyển đổi, hay linh hồn xuyên vào một alpha. Chỉ cần có cái đầu, liền biết rằng không thể nói với ai về những điều này. Giang Nguyệt lắc đầu và chỉ nói với Phó Nham, em thường cảm thấy đói và tiêu hóa mọi thứ rất nhanh. Ngoài những thứ này ra, không có gì khác bất thường. Bác sĩ mặc bộ đồ sinh hóa nói, có lẽ nhờ thể chất đặc biệt của cô ấy nên cô ấy mới sống sót sau vụ tai nạn. Giang Nguyệt nhớ lại lần cô vừa đi du lịch, ngập ngừng nói. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, tôi không miễn nhiễm với bệnh nhiễm trùng. Tôi nhớ bác sĩ đã lấy ra một con côn trùng từ tay tôi. Cô rất ấn tượng về con côn trùng, vì con côn trùng có nhiều chân thon mỏng hơn sợi tơ khiến cô sợ hãi đến bán sống bán CS3T. Cả bác sĩ và Phó Nham đều im lặng nhìn cô. Trong ánh mắt càng ngày càng khó chịu của Giang Nguyệt, bác sĩ nói. Rất kỳ lạ, người bình thường không thể có loại thân thể này. Theo lẽ thường, cho dù axit trong dạ dày của em có thể tiêu hóa một ít trùng tộc, trên người trùng tộc có rất nhiều vi khuẩn CS3T người, nhưng em lại không xảy ra việc gì. Cứu mạng. Giang Nguyệt sợ nhất loại kịch bản này, bởi vì thân thể đặc biệt hoặc có công năng sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu để nghiên cứu cắt lát, đây là cách làm cũ của phim. Cô dùng mình và đặc biệt sợ hãi, các người có phải hay không sẽ đưa tôi đi nghiên cứu cắt lát? Phó Nham sờ sờ cằm, thế thì sẽ không, chỉ là trên người của em có quá nhiều dị thường. Chẳng hạn, em có thể làm cho tinh thần lực biểu hiện ra mà không cần luyện tập. Điều này đã đủ kinh ngạc rồi, hiện tại em phát hiện mình có thể tiêu hóa trùng tộc. Em còn có bao nhiêu điều ngạc nhiên mà chúng tôi không biết. Mỗi lần anh ta nói một lời, tâm trạng lo lắng của Giang Nguyệt lại tăng lên một điểm. Thành thật mà nói, Giang Nguyệt không cảm thấy mình khác biệt với những người khác, và cô cũng không muốn mình khác biệt với những người khác. Đôi khi sự tầm thường không phải là một điều xấu. Trong lúc nói chuyện, dữ liệu cơ thể của Giang Nguyệt bị quang não truyền đến, tất cả dữ liệu trên màn hình ảo đều bình thường. Bác sĩ nhìn ảnh chụp quét não của Giang Nguyệt rất lâu. Giang Nguyệt an tâm khi nhìn thấy hắn, alpha được vũ trang đầy đủ cởi bỏ mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú quyến rũ. Cô ấy không bị ký sinh bởi trùng tộc, não của cô ấy còn nguyên vẹn, tuyến tùng không bất thường và các sóng do não phát ra cũng nằm trong giới hạn bình thường. Cái lưng căng thẳng của Phó Nham ngay lập tức thả lỏng. Giang Nguyệt chớp chớp mắt không hiểu, nhìn Phó Nham cùng bác sĩ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nham hảo tâm giải thích. Một số trùng tộc sẽ ký sinh trong cơ thể người, và con người bị ký sinh sẽ không nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian ngắn. Cấu trúc cơ thể của họ sẽ thay đổi, và axit trong dạ dày sẽ chuyển thành chất ăn mòn rất mạnh, một trong những đặc điểm của chủ nghĩa ký sinh. Nói đến đây, bác sĩ bên cạnh cau mày. Cơ thể của Giang Nguyệt quả nhiên không giống người bình thường, thành bụng rất dày, cậu có biết mật độ cơ bắp của cô ấy đáng sợ như thế nào không? Tôi chỉ nhìn thấy khi khám quân sự, đặc biệt lần này thôi. Bác sĩ bấm máy quét toàn thân Giang Nguyệt, nhìn mô sụn của cô ấy đi, có phải dày hơn bình thường nhiều không? Phó Nham gật đầu và lẩm bẩm, mô sụn dày hơn có thể tránh được sự hao mòn do luyện tập cường độ cao. Nó chỉ để chiến đấu thôi. Ánh mắt bác sĩ nhìn về phía Phó Nham. Tất nhiên, tuy tôi là bác sĩ, nhưng anh nên biết rõ hơn tôi về chuyện này. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ trở nên vẩn đục, và Giang Nguyệt cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ cô đang đứng ngồi không yên. Và trái tim cô rất trống rỗng, là một linh hồn ngoài hành tinh, nếu cô thực sự khám phá nó gần như một ký sinh trùng. Mà lại cô hoàn toàn không nhớ gì về chủ nhân ban đầu, nếu họ hỏi cô về kinh nghiệm trước đây của cô một cách chi tiết, cô thực sự sẽ không thể nói một lời. Bác sĩ lại nhìn Giang Nguyệt, nhẹ nhàng nói, để an toàn, tuần này cô phải đến bệnh xá kiểm tra. Hơn nữa, mặc dù cơ thể cô không có dấu hiệu bị nhiễm trùng tộc hay có dấu hiệu bị nhiễm trùng nhưng cô vẫn phải tiêm thuốc kháng sinh đề phòng. Giang Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Bác sĩ giải thích một số biện pháp phòng ngừa, Phó Nham đưa Giang Nguyệt rời khỏi phòng kiểm tra. Trên đường đi, Giang Nguyệt nhịn không được hỏi hắn, tiêu hóa được trùng tộc thật sự là chuyện hiếm thấy, chỉ có em mới có thể sao? Phó Nham cũng không phải là người duy nhất như thế này, có một số đơn vị đặc biệt, cấu trúc cơ thể của họ tương tự như em, mật độ cơ bắp cao, xương cứng như đá, dịch dạ dày của họ có thể tiêu hóa trùng tộc, và hệ thống miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ, có thể có hệ thống miễn dịch hầu hết các bệnh nhiễm trùng chứng. Giang Nguyệt tò mò, những đơn vị này làm gì? Phó Nham vui vẻ, sau này em sẽ biết. Giang Nguyệt không muốn biết, các đơn vị đặc biệt nghe có vẻ không phải là một điều tốt. Khi cô quay trở lại bãi tập, nhiều lều xanh nhạt đã được dựng lên ở đây. Căn lều hỗn loạn và oi bức, ngoại trừ Tây Bạc Vũ, những người bạn cùng phòng khác của Giang Nguyệt chỉ mặc quần đùi, họ cầm chiếc quạt nhỏ trên tay và thổi nó với vẻ mặt vô vọng. Giang Nguyệt cũng bắt đầu xê không y quần áo, cô vẫn biết xấu hổ, mặc vào một chiếc áo đua màu trắng rộng rãi có thể che được mông, sau đó mới chậm rãi xê không y quần dài ra. Trong lều không đủ chỗ, 6 tên cao lớn chen chúc bên trong, mỗi người một thân ngọc bội, cảnh tượng vô cùng một ngạt. Bạch hoa xà thiệt thảo, bên trái là thịt, bên phải là thịt, trước là thịt, sau là thịt. Tây Bạc Vũ mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay rất mỏng nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, bạn cùng phòng cũng không dám siết chặt lấy anh, nên họ cho anh nhiều không gian. Sau khi Giang Nguyệt thay quần áo xong tiến vào trong lều, các bạn cùng phòng đồng loạt nhìn sang. Chấm, Tương Tuy, nói cho tôi biết, Giang Nguyệt, cậu là đang giả làm con lợn và ăn thịt hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, cậu chỉ đang giả vờ là một sinh viên trong khu ổ chuột để trải nghiệm những đau khổ của thế giới. Cậu chân thực thân phận là con chó của một vị tướng nào đó, phải không? Giang Nguyệt, Tương Tuy có vẻ là người rất đáng tin cậy, không hiểu sao mạch não lại kỳ lạ như vậy. Cậu đoán sai rồi, cậu cho rằng nhà ăn có bữa ăn miễn phí nhấp nháp ngon lắm sao? Tương Tuy may mắn được nếm qua bữa cơm miễn phí trong căng tin, cảm giác như ăn phải một ngụm đờm vàng. Hắn lập tức nôn khan một tiếng. Những người bạn cùng phòng đã trải qua bữa ăn miễn phí đều bị sốc và lần lượt pass phỏng đoán này. Giang Sâm kết luận, chỉ có thể nói rằng đó là một tài năng phi thường. Giang Nguyệt đồng ý, thảo nào tôi luôn đói bụng. Tây Bạc Vũ hơi khó chịu vì điều này, vì tất cả đồ ăn vặt anh tích trữ được đều bị một con ma đói khát nào đó ăn hết. Đêm nay được nhất định là một đêm đông đúc và oi bức. Tất cả mọi người đều không ngủ được, Giang Nguyệt tràn đầy lo lắng. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã đi đâu? Với thân thể cường tráng như vậy, linh hồn của chủ nhân cũ cũng hẳn là rất cường đại mơ đúng. Hoặc linh hồn của chủ sở hữu ban đầu đã CS3T, và chỉ còn lại cơ thể bất thường này. Sau đó, chủ nhân ban đầu đã trải qua những gì, và tại sao cấu trúc cơ thể của cô ấy lại đặc biệt như vậy? Đây chắc chắn là một câu trả lời không thể giải thích được. Thông tin do chủ sở hữu ban đầu để lại quá hạn chế. Ngay cả khu ổ chuột nơi chủ nhân ban đầu từng sinh sống cũng bị ngọn lửa thiêu rụi do bệnh dịch của côn trùng, chỉ còn lại đống đổ nát. Bởi vì ngủ không ngon, Giang Nguyệt khi dậy vẫn tiếp tục ngáp. Họ mượn nhà vệ sinh công cộng và phòng nước ở các tòa nhà khác, rồi lần lượt đi về phía sau ngáp. Có vẻ như đêm qua Giang Nguyệt không phải là người duy nhất bị mất ngủ. Tòa nhà số 2 ở quận Cá Voi Xanh đã được chỉ định là khu vực cấm, và một sợi dây màu đỏ đã được giăng xung quanh, không ai được phép đến gần. Nhà trường đã giao cho họ một tòa nhà ký túc xá mới, tòa nhà ký túc xá mới là tòa nhà chung cư cũ ở quận Tường Vi. Tường Vi là khu vực Omega sinh sống, có rất nhiều Omega sinh viên chuyên ngành thiết kế cơ khí của Học viện Quân sự Liên bang. Ngày ký túc xá được giao, các Alpha rất phấn khởi, rạng rỡ hẳn lên. Bọn họ cao hứng quá sớm. Để đảm bảo an toàn cho Omega, nhà trường đã trang bị cho các Alpha sống ở Tường Vi một chiếc nút chặn vỏ cây thông minh. Nút chặn vỏ cây thông minh chỉ có thể được tháo ra sau 8 giờ tối. Vì vậy, tất cả những Alpha sống ở Tường Vi đều đeo dây hãm bằng vỏ cây khi đến lớp, và được Omega ở Tường Vi mệnh danh là chó Alpha. Giang Nguyệt đeo rõ mõm và cùng đôi chân dài bước vào Tường Vi. Quận Tường Vi là một nơi rất tinh tế, những người Omega ăn mặc rất lịch sự, và gió thổi từ họ rất thơm. Các Alpha sống ở khu Tường Vi không còn được đi dép sỏ ngón và quần rộng nữa. Họ phải ăn mặc chỉnh tề, đeo băng keo đắt tiền nhất và đeo rõ mõm kiên cố. Đờ in gang qua Alpha bọn họ sẽ che miệng và cười nhạo, và thỉnh thoảng liếc nhìn họ một cách tò mò. Omega luôn đi cùng nhau theo nhóm, không giống như những Alpha thích ở một mình. Một nhóm Omega đi ngang qua Giang Nguyệt và bước đi, giọng nói huyên thuyên của họ như trong gió truyền đến. Nữ alpha này nhìn quá ưa nhìn đi, vừa lạnh và mát, nhìn qua trông không được gần gũi cho lắm. Đúng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thậm chí còn đẹp trai hơn cả một thần tượng ảo. Tôi thậm chí không thể xác định chính xác vẻ đẹp của khuôn mặt của mình. Tôi cũng đang chơi lưu luyến không quên, nhưng chồng tôi không đẹp trai bằng một nửa của cô ấy. Đúng vậy, tôi cũng đang chơi, lưu luyến không quên thật hào hảo chơi. Giang Nguyệt tâm động, lâu lắm rồi không có chơi trò chơi tình ái. Cô mở thiết bị đầu cuối để tìm kiếm lưu luyến không quên, phát hiện thấy rằng trò chơi tình yêu này là một trò chơi ba chiều, đòi hỏi một bộ não nhẹ, một chiếc mũ bảo hiểm ba chiều và một kho hình ảnh ba chiều phù hợp. Một bộ sẽ khoảng 150 vạn. Giang Nguyệt đóng giao diện tìm kiếm với đôi mắt ngấn lệ. Người nghèo không đáng lấy một tấm chồng. Phòng máy tính ba chiều của trường có AI thông minh. Chơi game trong phòng máy tính sẽ bị AI thổi bay ra ngoài. Giang Nguyệt rất buồn từ bỏ ý định tìm chồng trong game. Chấm, sau khi u ám trở về ký túc xá, cô mở thiết bị đầu cuối để kiểm tra thông tin cá nhân của mình. Mọi thứ đều không có gì nổi bật, và không có gì đặc biệt về nó. Giang Nguyệt vỗ bụng, hỏng bét, cô lại đói rồi. Những người bạn cùng phòng đeo dọa mõm lần lượt trở về ký túc xá, khác với vẻ hào hứng khi mới chuyển đến khu tường vi mấy ngày trước, hiện tại họ rất chán nản. Đeo dọa mõm rất phiền phức, bởi vì bọn họ chuyển đến khu tường vi cho nên căng tin nơi bọn họ ăn cũng ở khu tường vi. Omega và Beta có ở khắp mọi nơi trong nhà ăn, và các alpha không thể cởi mõm khi ăn, chỉ có thể vào căng tin để lấy dung dịch dinh dưỡng và cắn ống hút một cách đau đớn. Tương Tuy vẻ mặt thất thần, ném túi đồ xuống đất, cáu kỉnh lắc đầu. Mẹ kiếp, ngày nào cũng phiền phức như vậy, khi nào mới có thể cởi bỏ thứ khốn kiếp này? Giang Sâm nói một cách bơ phờ. Cơ sở hạ tầng hiện tại vẫn còn khá nhanh. Những căn hộ chúng ta từng ở đều là những thứ kỳ cục, việc giải quyết càng rắc rối hơn. Chỉ cho nổ tung nó thôi là chưa đủ, chúng ta phải đổ đi axit mạnh vào tòa nhà để đảm bảo rằng mọi thứ hoàn toàn triệt để đã CS3T. Khố Lý và Bạch Vương ngồi trên ghế đầu và uống đồ uống từ ống hút, cả hai không quen với dung dịch dinh dưỡng và thậm chí không muốn nói chuyện khi đói. Tây Bạc Vũ là người đang ở trong tình trạng tốt nhất, cỏ trường đeo dọ mõm vẫn là cỏ trường. Cậu ấy nổi tiếng đến mức nào? Cứ như vậy nói đi, đồ ăn vặt mà Omega đưa cho cậu ấy chất thành đống, cậu ấy một người nuôi sống cả cái phòng ngủ. Buổi tối 8 giờ, dọ mõm trên mặt Alpha giải trừ thủ tục phong tỏa. Alpha mấy ngày nay bị ngộp thở hưởng thụ rảnh rỗi, trong khoảng thời gian này, hành lang tràn ngập mùi thơm thức ăn, Alpha tội nghiệp chỉ có thể dành thời gian này gọi một bữa ăn tươm tất. Trong phòng ngủ của 2708, một nồi lẩu sôi sùng sục, mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, ngay cả Tây Bạc Vũ cũng bỏ xuống yêu nhã cùng thận trọng. Đang ăn cơm được nửa đường, có tiếng gõ cửa phòng ngủ, Bạch Vương là người gần nhất mở cửa, hướng dẫn viên phó nham tươi cười bước vào. Ồ! Món lẩu này rất ngon. Các alpha trong phòng ngủ không thèm lau miệng, lập tức đứng nghiêm tại chỗ. Phó Nham cười nói, đừng căng thẳng, các em ăn gì thì ăn, cái xúc xích này nhìn rất ngon. Ồ, lại xách bò đây, đám tiểu tử này ăn rất phong phú à, Giang Sâm vừa cười vừa khóc nói. Không tệ sao, mỗi ngày uống dung dịch dinh dưỡng sẽ làm cho bên trong miệng bị nhũn ra. Phó Nham gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý giải. Các em tiếp tục ăn cơm đi, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đi cùng ta tìm hai em có chuyện. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghi ngờ mờ nhạt trong mắt nhau, hai người nhanh chóng mặc quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ phía sau Phó Nham. Bốn người còn lại nhìn nhau. Giang Sâm, chuyện gì vậy? Tương Tuy, tôi cũng không biết. Bạch Vương, tại sao chỉ yêu cầu bọn họ đi ra ngoài? Khố Lý, có bí mật nào mà chúng ta không biết không? Mùa hè sắp kết thúc và đêm ở Lịch Việt ngày càng mát mẻ. Giang Nguyệt đi theo sau Phó Nham, hỏi. Giáo viên, người có chuyện gì cần tìm chúng em? Phó Nham nói, đưa các em ra ngoài đi dạo. Cánh cửa cơ khí thông minh mở ra, Phó Nham đưa hai người họ ra khỏi trường. Một chiếc xe màu đen trông rất bình thường đang đợi họ ở cổng trường. Khi Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đang ngồi ở ghế sau, người lái xe đột nhiên quay đầu lại và mỉm cười nhìn cả hai. Chấm, Giang Nguyệt kêu lên. Lão sư Châu Nghị là giáo viên của lớp huấn luyện chiến đấu thực tế. Nhìn thấy những người quen thuộc, sự lo lắng của Giang Nguyệt lập tức giảm đi một nửa, cô ngạc nhiên và vui mừng nói. Châu lão sư, chúng ta đi đâu vậy? Sao thầy và giáo viên phó lại bí ẩn như vậy? đưa các em đi dạo chơi thị trường. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ lại nhìn nhau. Một giờ sau, họ đến trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Phó Nham và Châu Nghị đều ăn mặc giản dị. Giang Nguyệt để ý thấy lưng họ vốn luôn thẳng lại hơi cong, tư thế của họ đột nhiên trở nên kém thẳng hơn. Ngoài ra còn có một nhà hàng thịt nướng ở trung tâm thương mại dưới lòng đất. Châu Nghị đã mua cho Giang Nguyệt một xúc xích thịt nguyên chất Bá Vương Gió Lốc thuần thịt lòng nướng. Giang Nguyệt ngây người nhìn Châu Nghị với xúc xích nướng, sau đó quay sang nhìn Tây Bạc Vũ, ngơ ngác hỏi. Một mình em được mua thôi sao? Châu Nghị ân cần vỗ vai Giang Nguyệt. Ngoan, tôi mua cho em, Tây Bạc Vũ không cần cái này. Tây Bạc Vũ liếc nhìn Giang Nguyệt, nhẹ nói. Tôi không thích đồ nhiều dầu mỡ. Thế là Giang Nguyệt vui vẻ ăn món xúc xích thịt nguyên chất Bá Vương Gió Lốc thuần thịt lòng nướng này. Sau khi ăn xong, Phó Nham đã giúp cô ném những thanh tre vào thùng rác. Sau khi trở thành Alpha, Giang Nguyệt lần đầu tiên được hưởng loại chăm sóc tỉ mỉ này, trong lòng đang có chút nhàn nhạt cảm động. Đột nhiên, lòng bàn tay của Châu Nghị to như cái quạt đáp xuống sau đầu Giang Nguyệt, khiến Giang Nhạc hoàn toàn choáng váng. Lòng tốt của anh vừa rồi biến mất không còn tăm hơi, động lượng thay đổi rất dữ dội, chỉ vào mũi Giang Nguyệt mắng. Ăn ăn ăn, ngày nào cũng chỉ biết ăn, ngoài ăn còn có thể làm gì nữa. Lão tử ta phí lớn như vậy tạo điều kiện cho em đọc sách, em bị điểm thấp trong bài kiểm tra trí lực, em không cảm thấy xấu hổ sao? Khi Giang Nguyệt đang choáng váng, cái tát lớn của Châu Nghị phảng phất dư ảnh đập vào trán cô hết lần này đến lần khác, đánh cô một cái khiến cô loạng choạng, đầu óc ong ong. Phó Nham bắt đầu can ngăn. Lão Châu, không thể giáo dục con cái như vậy được, cậu xem người người đi lại đại đình quang chúng, có chuyện gì thì không thể về nhà nói chuyện được sao? Châu Nghị mắng, tôi giữ cho cô ta một mũi, cô ta cho tôi mặt mũi sao, cứ nói đến điểm kém trong bài kiểm tra trí lực, tôi không thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác. Châu Nghị lại giơ cánh tay ra hiệu muốn đánh, Giang Nguyệt kinh hãi co người trong góc, ôm đầu run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nham lại bắt đầu ngăn cản, vỗ vỗ sau lưng hắn. Ôi, bớt giận, tinh thần lực quá nhanh không đạt được, ta nghĩ cách khác đi. Có thể nghĩ ra cách nào khác, trí lực Omega của tiểu Tây nhà anh mạnh hơn của cô ấy, chúng ta còn định thông gia từ bé đâu, anh có nghĩ rằng đức hạnh của tiểu Tây có thể thích cô ấy không? Làm sao cô ấy có thể tìm được một người vợ nếu cứ tiếp tục như thế này? Phó Nham ngượng nghịu cười. Những bức ảnh cha mẹ giáo dục con cái nơi công cộng thỉnh thoảng lại xuất hiện, người xem cũng bị thuyết phục sau khi xem xong không khỏi thích thú. Châu Nghị cảm thấy nhẹ nhõm, một cái kéo qua hoang mang lo sợ Giang Nguyệt dắt cô đi. Giang Nguyệt tê dại, Giang Nguyệt đã bị mắng trên đường đi, Châu Nghị đang mắng, Phó Nham đang cố gắng khuyên can. Tây Bạc Vũ đi bên cạnh Giang Nguyệt xem kịch với vẻ mặt nhàn nhạt, Giang Nguyệt không dám nói lời nào. Đi hết một đoạn đường, Giang Nguyệt đã bị mắng hết lời. Lúc bọn họ vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại dưới lòng đất quay trở lại xe, cửa kính xe đột nhiên bị gõ. Một beta nam trông không sáng sủa chút nào đưa một tờ thông tin bằng giấy, Châu Nghị cáu kỉnh chỉ vào anh ta mà mắng. Có bị bênh không, ngày nào cũng gửi những mẩu quảng cáo nhỏ. Nam beta vò nát tờ rơi trong tay, ném vào trong xe, không thèm quay đầu nhìn lại. Giang Nguyệt có chút hiểu, hai người này là câu cá chấp pháp. Quả nhiên, Châu Nghị ra khỏi xe. Giang Nguyệt che chán đứng thẳng băng ghế sau. Cô rất mệt mỏi và than thở một cách yếu ớt. Giáo viên, các người tốt nhất có thể cho tôi chuẩn bị tốt tâm lý à, Phó Nham cười. Đó là không thực tế. Giang Nguyệt, 15 phút sau, Châu Nghị quay lại với một hộp tủ đông. Ngoài hộp đông lạnh, anh ấy còn có trên tay món xúc xích thịt nguyên chất Bá Vương Gió Lốc thuần thịt lòng nướng thơm phức. Anh đưa xúc xích cho Giang Nguyệt, rất ân cần nhìn cô. Phần thưởng cho em, thật là chăm chỉ. Giang Nguyệt trong lòng khó hiểu. Nữ Alpha lộ ra đôi mắt nhỏ cảnh giác. Châu Nghị nín cười. Học sinh trường quân sự làm nhiệm vụ có trợ cấp. Giang Nguyệt hai mắt sáng lên. Bao nhiêu tiền? Châu Nghị, 1.500. Giang Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vui vẻ cầm lấy xúc xích. Cảm ơn Châu Nghị và Phó Nham. He he he, cảm ơn hai vị lão sư. Vừa ăn xúc xích, cô vừa liếc nhìn hộp đông lạnh trong tay Châu Nghị. Nếu như không có đoán sai, thì trong hộp đông lạnh hẳn là có trứng bọ cạp mắt xanh, thứ này có tác dụng nâng cao trí lực vô cùng thần kỳ. Sau khi trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng lần lượt vây quanh, lộ ra ánh mắt đàm tiếu. Giang Nguyệt đau đớn kể lại sự việc trong khi lấy tay che trán. Giang Sâm sờ sờ cằm. Đúng vậy, từ khi xảy ra tai nạn học viện quân sự, đám người bán trứng ở chợ đen nghe được tiếng gió, mua được cũng không dễ dàng. Khố Lý hỏi Giang Sâm. Gia đình cậu không phải kinh doanh mỹ phẩm à, cậu không thiếu kênh cung cấp trứng bọ cạp mắt xanh. Giang Sâm cho biết, các kênh cung cấp loại này đều do quân đội kiểm soát. Tôi không biết các nhà sản xuất khác, dù sao thì gia đình chúng tôi cũng rất quy củ. Cậu ta nói tiếp, loại này được coi là mặt hàng có độ rủi ro cao, làm thủ tục mất nhiều thời gian. Nguồn cung cấp ở chợ đen thấp hơn quân đội khoảng 30. Đương nhiên, có những nhà sản xuất theo đuổi rủi ro chốt lời và chọn kênh cung cấp không chính thức này. Giang Nguyệt, nguồn cung cấp ở chợ đen từ đâu tới? Tây Bạc Vũ nói, việc này rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quân đội liên bang cũng có những người đánh cá ở những vùng nước khó khăn, chủng tộc cũng cung cấp trứng cho con người vì một số lý do. Không loại trừ khả năng một số người nuôi bọ cạp mắt xanh vì lợi nhuận. Dù sao, chỉ cần có lợi nhuận, có người sẽ chấp nhận rủi ro. Bạch Vương hừ một tiếng. Cậu nói một loạt vụ tai nạn ở trường học của chúng ta, có thể hay không cùng việc này có liên quan gì? Nghĩ đến ấu trùng bọ cạp mắt xanh dày đặc, anh không khỏi rùng mình. Biết sao không, tòa nhà số 2 nơi chúng ta từng ở đã được cải tạo. Nghe nói trường học đã bắt đầu điều tra đội xây dựng rồi. Khố Ly buông hai tay, cầm bộ điều khiển trò chơi và nói. Sau đó tất cả những người trong đội xây dựng đều CS3T, tất cả đều CS3T vì nhiễm trùng trứng côn trùng. Muốn nói không có âm mưu thì không kẻ ngốc nào tin được. Khố Ly tóc đỏ nhìn Giang Nguyệt vẻ mặt tò mò. Thính giác của cậu quá nhạy cảm, động tĩnh nhỏ như vậy làm sao cậu nghe thấy được. Giang Nguyệt đeo mặt nạ đau đớn. Tôi cũng không biết nữa, động tác kia rất nhẹ, chỉ có giặc biệt yên tĩnh mới có thể nghe thấy được một chút. Lúc đầu, tôi còn tưởng tai mình ù đi. Có lẽ những học sinh khác đã nghe thấy động tĩnh đều không có để ý đi. Tương Tuy lắc đầu, chỉ vào lỗ tai của chính mình nói. Không, không, không, tôi đã làm một bài kiểm tra rất chuyên nghiệp, thính lực của tôi vốn đã rất thính rồi. Tôi giơ tay thề, tôi thật sự không có nghe thấy bất kỳ cử động nào, và dịch vị của tôi không thể tiêu hóa được bọ cạp mắt xanh. Giang Nguyệt, mẹ kiếp, tôi rất sợ hãi, sẽ có người mang tôi đi để nghiên cứu cắt lát trong giây lát, phải không? Tương Tuy vỗ vai cô, thế thì không đến mức, nhưng thật sự mà nói, cậu đúng là không bình thường. Chúng ta sau lưng thảo luận qua, thống nhất cho rằng có thể cậu đã bị trùng tộc ký sinh khiến một số chức năng S1NS lý bị thay đổi. Giang Nguyệt, rất may, cô cũng thở dài vì những người bạn cùng phòng lúc đó rất bình tĩnh, hóa ra họ đã âm thầm bàn bạc chuyện riêng tư. Giang Nguyệt nhớ tới chính mình lần đầu tiên mới vừa xuyên qua. Một bác sĩ trong bộ đồ sinh hóa đã mổ mờ u bàn tay của cô ra và lấy ra một con côn trùng đỏ giống như con đỉa. Vô số cặp chân thon dài màu hồng nhạt từ bụng nó xòe ra, khiến Giang Nguyệt bị dọa ngất đi. Với kiến thức hạn hẹp hiện tại, cô chỉ có thể biết rằng con côn trùng đó là một ấu trùng mới nở. Giang Nguyệt kiên quyết nói, không thể nào, ấu trùng đã được bác sĩ lấy ra ngay khi nó nở. Sau khi tôi ngất đi, tôi đã được đưa đến bệnh viện, nếu thực sự bị ký sinh. Bệnh viện không có khả năng không thể phát hiện ra. Tây Bạc Vũ suy nghĩ một hồi. Nếu như trước đó cậu bị nhiễm bệnh thì sao? Câu hỏi này khiến Giang Nguyệt không nói nên lời. Cô thật sự không có một chút ấn tượng nào về những gì đã xảy ra trước đó. Giang Nguyệt rối rít muốn CS3T. Suy đoán của cậu quá vô lý và hoàn toàn không có thực. Nếu tôi thực sự bị ký sinh, thì tôi hẳn là đã biến thành một con côn trùng mới đúng. Tây Bạc Vũ chớp mắt và nói với Giang Nguyệt. Có một loại chủ nghĩa ký sinh được gọi là chủ nghĩa ký sinh hoàn hảo. Chủ nghĩa ký sinh hoàn hảo, một sự kiện có xác suất cực nhỏ gần bằng không. Trong điều kiện của giáo dân, điều đó gần như là không thể. Giang Nguyệt nổi da gà, yếu ớt nói. Các cậu đừng ức hiếp tôi ít đọc sách, cái này có khác gì xác suất thiên thạch đập vào đầu tôi. Ngừng một chút, Giang Nguyệt nói thêm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xác suất để một thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập vào đầu tôi cao hơn thế này. Tây Bạc Vũ vặn lại cô. Điều đó gần như không thể xảy ra, không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả những người trong khu ổ chuột đó đều CS3T vì nhiễm trứng trùng. Chỉ có cậu là người sống sót duy nhất, cậu có bao giờ nghĩ rằng đây không phải là một trùng hợp. Giang Nguyệt há hốc mồm, một chữ cũng không nói ra được. Thực tế, cô đã rất choáng váng. Tương Tuy vỗ mạnh vào đùi, chợt nhận ra. Đúng vậy, ai cũng bị nhiễm trứng trùng, chỉ có cậu là người sống sót. Nếu như trước kia thân thể của cậu thay đổi, nghĩ đến cũng có lý. Chuyện xảy ra trong khu ổ chuột đó không có gì là bí mật, ít nhất là đối với 5 người bạn cùng phòng của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt hơi sững sờ, hai mắt tán loạn thu hồi. Cũng không phải là hoàn toàn không có lây nhiễm, Tôi nhớ rất rõ bác sĩ lấy ra một con côn trùng giống đỉa trên mu bàn tay của tôi, có rất nhiều chân hồng ở bụng mỏng hơn sợi tơ. Cho nên tôi cũng không thể miễn dịch hết thảy lây nhiễm. Trong im lặng, Tây Bạc Vũ đưa ra kết luận. Nói tóm lại, cơ thể cậu chắc hẳn đã trải qua một số thay đổi vì lý do nào đó. Thấy sắc mặt Giang Nguyệt không tốt lắm, Tây Bạc Vũ đổi lời, nhẹ giọng nói. Cậu không nên suy nghĩ bậy bạ, loại thay đổi này chỉ xảy ra trong điều kiện nhất định, cho nên nếu xảy ra chuyện sẽ khiến cơ thể người ta cảm thấy kỳ quái, cậu nên chú ý đến thân thể của mình biến hóa là được rồi. Giang Nguyệt hai mắt trống rỗng, tôi tại sao cảm thấy mình giống như yêu quái thế này? Thực sự không thể là một con quái vật, phải không? Giang Nguyệt đêm nay hoàn toàn mất ngủ, thực tế, sự bất thường trong cơ thể cô không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cuộc sống hàng ngày của cô. Cô cũng không thấy mình có gì đặc biệt, dần dần, cô cũng quên chuyện đó, còn cùng các bạn cùng phòng leo lên nóc chung cư để xem náo nhiệt. Căn hộ số 2 ở khu cá voi xanh bắt đầu đổ axit mạnh, vì lý do này, quân đội đã điều động 3T4U chiến cỡ trung bình. Tất cả học sinh ở khu cá voi xanh đã được sơ tán, mọi người trong tay mỗi người có một cái kính viễn võng, tìm tới tầm mắt khoáng đạt địa phương đứng ở xa quan sát. Tòa nhà bị ăn mòn bởi axit mạnh tỏa ra khói trắng xèo xèo. Như thể những ngọn nến gặp lửa, và bộ xương của tòa nhà cứng mềm rũ xuống, sau đó tan chảy ra và sụp đổ. Vô số sợi tơ hồng nhạt nổi lên từ trên tường, đan xen vào nhau, mỗi chùm đều tỏa ra ánh sáng ngọc trai tuyệt đẹp. Vô số chấm huỳnh quang nhỏ bé nhấp nháy trên đỉnh, đẹp lạ lùng. Axit mạnh bị đổ xuống, những sợi tơ này giống như khi chạm vào nước sôi, bị tiêu diệt trong axit mạnh mà không có bất kỳ phản kháng nào. Những bóng đèn huỳnh quang màu hồng trên các chóp tách ra khỏi vật chủ và lần lượt bay lên trời. Giờ phút này, mọi ồn ào như ngừng lại, mọi người đều chìm đắm trong khoảnh khắc đẹp như mơ này. Có người thì thào, những đốm sáng màu hồng này là gì? Như một giấc mơ, Giang Nguyệt vẫn không biết tên của loại côn trùng này, cô đã tìm kiếm rất nhiều thông tin và không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về loại côn trùng này. Dọn dẹp xong, Giang Nguyệt đặt kính viễn vọng xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc, sẽ không còn gì thú vị hơn thế này trong đời. Giang Sâm thở dài, nơi mà ta sống bao nhiêu ngày không còn nữa. Khi nào mới có thể chuyển ra khỏi quận Tường Vi đây? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tương Tuy chế nhạo hắn. Trước khi chuyển đến quận Tường Vi, người vui mừng nhất chính là cậu. Giang Sâm đeo mặt nạ đau đớn. Tôi không biết rằng tôi phải đeo rõ mõm mỗi sáng và tối. Bạn có biết Omega gọi chúng ta là gì không? Họ gọi chúng ta là trò Alpha. Tây Bạc Vũ liếc nhìn Giang Sâm với ánh mắt ghét bỏ. Giang Nguyệt bật cười. Ha ha ha, cái này gọi là vui quá hóa buồn. Sau khi xem náo nhiệt, 6 người đi trở về, vừa đi vừa tán gẫu, Giang Nguyệt vô tình nhắc tới. Xem ra đã lâu không gặp hướng dẫn viên Phó Nham. Tương Tuy cũng thản nhiên nói. Đúng vậy, gia đình tôi cũng rất bận, đã một tuần rồi họ không liên lạc với tôi. Mọi người đến quán ăn uống bổ sung dinh dưỡng khó chịu. Và tán gẫu về một số vấn đề không đáng kể. Bởi vì họ đang đeo rõ mõm, cách mọi người uống dung dịch dinh dưỡng qua ống hút rất buồn cười, các Omega trong căng tin nhìn họ và cười khúc khích. Giang Nguyệt hai mắt dán vào trang phục đẹp đẽ tinh xảo của bọn họ, một Omega nữ từ ngọt ngào đi ngang qua cô ấy mang theo một chiếc túi vỏ chai vô cùng tinh xảo, ngay cả khóa kéo cũng giống như một chiếc vỏ sò. Đôi mắt Giang Nguyệt dõi theo chiếc túi vỏ sò xinh xắn suốt một quãng đường. Cho đến khi một cây cọ mảnh mai trắng như tuyết đung đưa trước mắt cô. Giang Nguyệt định thần lại, Tây Bạc Vũ hỏi cô, cậu còn cần dung dịch dinh dưỡng không? Lấy cho tôi một cái vị dâu, cảm ơn. Tây Bạc Vũ đứng dậy đi lấy dung dịch dinh dưỡng, Giang Nguyệt bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, Giang Sâm đùa bỡn nói. Trong mắt cậu đều mau dính trên thân người ta rồi, cậu có thể kiềm chế hơn được không? Giang Nguyệt nói, cậu không nghĩ cái túi vỏ sò của cô ấy đặc biệt đẹp sao? Giang Sâm. Túi gì, Tương Tuy, cái gì vỏ sò, Bạch Vương, cái gì bọc trong cái gì vỏ sò, Khố Lý, cô ấy có ba lô sao, Giang Nguyệt, ahat, đau đớn quá, Giang Nguyệt trực tiếp đeo mặt nạ đau đớn lên, xoa xoa thái dương, mở to đôi mắt CS3T chóc, yếu ớt nói. Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ người ta thật là tinh xảo. So với họ, tôi giống như thú nhân trần chu không nano gam chạy bên trong cái rừng rậm nguyên thủy. Tây Bạc Vũ trở lại với dung dịch dinh dưỡng, và anh ấy đồng ý với lời của Giang Nguyệt. Đúng vậy, Alpha sống cuộc sống khó khăn, uống đủ dung dịch dinh dưỡng trở về ký túc xá, Giang Nguyệt nằm trên giường chợp mắt. Buổi trưa không có lớp, sinh viên đại học có thể ngủ đến hơn 2 giờ chiều. Giang Nguyệt ngủ đến 2 giờ 30, trong phòng ngủ kéo rèm cửa, ánh đèn hơi mờ, cô dụi mắt, phát hiện tất cả những người bạn cùng phòng khác đều đang ngủ, chỉ có giường của Tương Tuy là không có ai. Tây Bạc Vũ cũng đã thức dậy và đang nằm trên giường chơi với thiết bị đầu cuối, Giang Nguyệt hỏi Tây Bạc Vũ đang ở bên cạnh mình. Tương Tuy đi đâu rồi? Có lẽ là đã đi vệ sinh. Một giờ sau, Tương Tuy vẫn chưa quay lại. Anh không trả lời tin nhắn Giang Nguyệt gửi cho anh, cô vò đầu bứt tóc, không hiểu sao trong lòng luôn có linh tính không tốt. 5 giờ sau, Tương Tuy vẫn không có trả lời tin nhắn của bạn cùng phòng, những người trong ký túc xá nhìn nhau, trong lòng ai cũng có chút sốt ruột. Các cậu lợi hại như vậy, có thể hay không phát hiện Tương Tuy đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Sâm thở dài nhìn Giang Nguyệt, tôi hỏi không được, chuyện trong quân đội đều là bí mật, làm dò gì bí mật sẽ dẫn đến ngồi tù. Mọi người đều cau mày, Tây Bạc Vũ cũng cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ biết tháng trước anh trai cậu ấy đi công tác, mọi chuyện không suôn sẻ. Giang Nguyệt thở hổn hển. Chẳng lẽ anh trai cậu ấy gặp nguy hiểm sao? Anh trai cậu ấy là thiên tài cấp 3 SA. Tây Bạc Vũ sửa lại cho cô. Chính xác mà nói, anh trai của Tương Tuy là 3S trong lĩnh vực tinh thần. Loại sức mạnh tinh thần gần với giá trị trọng yếu này, bản thân nó đã là một nguồn nguy hiểm rất lớn. Giang Nguyệt cái này biết rằng lốp xe tải lớn sẽ nổ nếu chúng quá trọng lượng. Giống như một chiếc xe tải lớn, có một giới hạn cho những gì nó có thể chở. Giang Nguyệt đã đọc sách, chiếu cố ý thức, rất nhiều lần, tuy rằng miêu tả trong đó rất buồn cười, nhưng sau khi cười xong sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bạch Vương mỉm cười, với mái tóc bạc trắng của mình, lúc này trông anh ta có chút xấu xa. Đúng vậy, mỗi người đều có giới hạn về những gì họ có thể mang theo. Vì vậy không dễ dàng để trở thành một anh hùng. Nói tóm lại, mọi người đều rất lo lắng cho Tương Tuy. 9 giờ tối, Tương Tuy vẫn không trả lời tin nhắn của bọn họ. Giang Nguyệt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thiết bị đầu cuối, nằm lì ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên, thiết bị đầu cuối rung lên, Giang Nguyệt nhanh chóng đứng dậy mở tin nhắn. Người gửi tin nhắn không phải Tương Tuy mà là hướng dẫn viên Phó Nham. Đi đến cổng phía Bắc và đợi tôi. Giang Nguyệt bối rối nhảy ra khỏi giường mặc quần áo vào, Tây Bạc Vũ từ trên giường nhìn xuống, hỏi. Sao vậy, Giang Nguyệt, hướng dẫn viên yêu cầu tôi đợi ngài ấy ở cổng trường phía Bắc, nhưng ngài ấy không nói gì cả. Tôi luôn cảm thấy đó không phải là chuyện tốt. Rõ ràng, bá vương gió lốc thuần thịt lòng nướng đã để lại cho cô một ký ức tươi mới và để lại một bóng đen tâm lý nặng nề cho cô. Khố Lý than thở, tôi cũng muốn đi, vì sao loại sự việc này liền không tới phiên tôi. Giang Nguyệt đeo mặt nạ đau đớn. Không được, cậu không muốn đâu, bị tát vào đầu đau thế nào cậu sẽ không hiểu. Giang Sâm búng tay, Nai, chúc cậu lên đường suôn sẻ. Giang Nguyệt cùng Giang Sâm làm động tác high five, miễn cưỡng đi tới cổng trường phía Bắc. Cánh cửa trí giới từ từ mở ra, ngoài cửa có một chiếc xe đen quen thuộc đang đậu. Giang Nguyệt ngồi ở trong xe, tài xế quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt ôn nhu, rất giống bánh xe vàng cơ bắp của Tư Mã Đại Nhân thay đổi sắc mặt. Đó là giáo viên của họ về tình hình và lớp chính sách Tư Hưng An. Tình hình và lớp học chính sách của Giang Nguyệt thật lộn xộn, trông thấy Tư Hưng An về sau trên mắt cô mang mặt nạ đau đớn chồng lên một tầng. Lần trước còn có Tây Bạc Vũ ở cùng cô, lúc này Giang Nguyệt thì ngồi ở ghế sau một mình, cảm giác rất khó xử, cô cảm thấy không thoải mái. Phó lão sư, Từ lão sư, em có thể hỏi mọi người muốn đưa em đi đâu không? Hiện tại em rất sợ. Tư Hưng An cười, nói với đứa nhỏ đó đi. Nhìn như ta đang bắt cóc nó vậy. Phó Nham, nha, cậu lại bắt đầu giả vờ làm người tốt. Những vòng tròn gợn sóng trong suốt xuất hiện trong không khí, và một con chim bồ câu trong suốt nổi lên từ những gợn sóng. Con chim bồ câu bị thiếu một cánh, nhưng điều này không cản trở sự nhẹ nhàng và xinh đẹp của nó. Đây là linh thể thứ hai mà tôi từng thấy, con chim bồ câu lượn vòng trong xe và dừng lại trên vai Phó Nham. Anh Vu Không TV bồ câu, quay đầu nhìn Giang Nguyệt, ánh mắt nhu hòa. Ôn nhu nói. Em biết anh trai của Tương Tuy đúng không? Giang Nguyệt gật đầu. Em biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy gặp phải một vấn đề nhỏ. Đôi mắt xám xịt của Giang Nguyệt đột nhiên trở thành con ngươi thẳng đứng. Cô ấy nhìn Phó Nham cảnh giác như một con mèo lớn. Vấn đề là gì? Sẽ không lại mất kiểm soát trí lực, rồi lại đi ị vào thùng rác đi. Cứu mạng, không thể nghĩ về nó nữa. Phó Nham mỉm cười. Một lúc nữa sẽ biết. Cách chương.